Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229, chương 230, ta tức Thánh Tăng cũng là Phật. Cái này vừa nói, lại là khẳng định đường Tam Tạng trong lòng một ít suy đoán. Bồ Tát tọa kỵ hạ giới hóa thân, cũng không phải là hòa thượng, cũng hoặc là tăng nhân, ngược lại là đạo sĩ. Cái này không thể nghi ngờ đã nói một ít vấn đề. Hoặc là chính là vì tránh cho hư hao Phật giáo danh tiếng. Hoặc là chính là vì đạt thành một ít mục đích. Không, không đúng. Không nên là vì để tránh cho hư hao Phật giáo danh tiếng thuyết pháp này. Dù sao kể từ lúc này góc độ xuất phát, lại là một cái đạo sĩ cứu vớt OK quốc. Sau đó nhẹ lướt đi. Còn chính tại vương, thế nhân cũng không biết cái kia OK quốc quốc vương đã bị đã đánh cháo. Nhưng nếu như bần tăng như bình thường quỹ tích như vậy xuất thủ tương trợ, kết quả kia liền sẽ tùy theo nghịch truyền. Một tên đạo sĩ dụng ý khó dò dùng đến tà thuật thay thế một vị yêu dân như con hiền quân. Sau cùng tại một vị tăng nhân trợ giúp phía dưới chân tướng rõ ràng. Kết hợp với Bồ Tát tọa kỵ thân là Phật giáo lập trường. Ẩn giấu ở sau lưng mục đích lại là ẩn ẩn có thể thấy được. Bệ hạ, chấm ngoặc kép, đường Tam Tạng cặp kia mắt lóe qua một tia tuệ quang. Khẽ mỉm cười hỏi, cái kia bây giờ đâu? Bệ hạ tin Phật, vẫn là tín đạo. Trẫm, đời này kiếp này tất cùng đạo sĩ không đội trời chung. Thẳng nếu có thể sống lại tại thế, tất nhiên phụng Phật giáo làm quốc giáo. Lấy ghi khắc Vu Thánh Tăng đại ân đại đức. OK quốc quốc vương cắn răng nghiến lợi nói. Đường Tam Tạng nghe vậy, biểu lộ không có biến hóa chút nào gật gật đầu. Nói ra, bệ hạ mời trở về đi. Bần tăng mệt mỏi, OK quốc quốc vương sững sờ. Lại là có chút không biết rõ đường Tam Tạng ý tứ. Cấp bách nói ra, Thánh Tăng. Thế nhưng là chậm chỗ nào nói đến không đúng. Còn mời chỉ rõ chi. Nếu như tại bần tăng xem ra, bệ hạ hoàn toàn chính xác được xưng tụng là một đời minh quân. Bực này có thể cùng bách tính đồng cam cộng khổ chi vương. Bần tăng luôn luôn kính ngưỡng chi. Chỉ bất quá bần tăng cuối cùng chỉ là cá thể yếu vân du bốn phương tăng. Lại là khó có pháp lực thay đổi cái này OK quốc trời. Còn mời bệ hạ thứ lỗi. Đường Tam Tạng chấp tay hành lễ. Trên mặt tràn đầy áy náy nói ra. Cái này, chấm ngoặc kép. Thế mà, đường Tam Tạng không tiếp tục cho OK quốc quốc vương cơ hội nói chuyện. Trực tiếp hướng lấy hầu tử nháy mắt ra dấu. Trong nháy mắt liền minh bạch đường Tam Tạng ý tứ, hầu tử lúc này liền hướng về OK quốc quốc vương. Nhẹ nhàng thổi một ngụm, mà cái kia vốn là hồn phách trạng thái OK quốc quốc vương trực tiếp liền như là một sợi lông. Đồng dạng, vô lực dãy giụa lấy bị thổi rời thiện đường, đưa về Dạ Du Thần bên cạnh. Sau đó, chính khi trở lại Dạ Du Thần bên cạnh OK quốc quốc vương vừa mới đứng vững thân thể. Muốn nói cái gì thời điểm, lại là một trận cuồng phong phá chi. Liên đới lấy Dạ Du Thần cùng OK quốc quốc vương cùng nhau thổi rời, sắc kiến Bảo Lâm tự. Sắc trời còn sớm, tiếp tục nghỉ ngơi một lát đi. Chấm ngoặc kép, lập tức, đường Tam Tạng tựa như cùng chẳng có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Thổi tắt ánh nến, lại lần nữa nghỉ ngơi. Mà chỉ là phàm tục quốc vương sự tình. Hầu tử mặc dù có chút hứa hiếu kỳ, nhưng gặp đường Tam Tạng không có ý, cũng không có truy đến cùng ý tứ, coi là thật có như thế một cái thời gian rỗi. Hầu tử còn không bằng suy nghĩ thật kỹ cái kia chọn lựa cái gì tiên thảo cho sư phụ đốt đi làm đồ. Ăn đồ ăn, chỉ bất quá, hầu tử cùng Ngao Ngọc đều không biết là, cái kia nhìn qua lại lần nữa lâm vào trong lúc ngủ mơ đường Tam Tạng. Thời khắc này ý thức lại là tại ngoài vạn dặm tự lẩm bẩm. Thường nói, ngã Phật từ bi. Như vậy làm đúng thật là khiến ta thất vọng nha. Cùng OK quốc quốc vương như thế một phen hỏi đáp. Đường Tam Tạng đã là mơ hồ đoán được Phật giáo dụng ý. Lại nhớ tới lão hòa thượng kia nói tới đại lượng tồn tại ở OK quốc biên giới bên trong, sắc kiến. Bảo Lâm tự, cái này Bồ Tát tọa kỵ quả nhiên là uy phong thật to. Chỉ là một cái đạo sĩ giả trang quốc vương. Giả mạo trong lúc đó lại là tại OK quốc phạm vi bên trong đại lượng tu kiến chùa miếu. giáo hóa sinh linh. Còn quả nhiên là vạn sự sẵn sàng. Liền đợi đến Bần Tăng xuất hiện vì cái này ok quốc bổ sung sau cùng một khối ghép hình. Làm cứu thế chủ sự tình sao? Buồn cười. Ý Nan Bình giấu ở dưới mặt nạ biểu lộ biến đến mức dị thường khinh thường. Tức giận khiển trách một câu, bực này hành động. Liền xưng là phổ độ chúng sinh. Giáo hóa một nước. Đây coi như là đang vũ nhục người nào. Đường Tam Tạng cam nguyện đặt chân con đường về hướng Tây. Có thể cũng không từng cam tâm tình nguyện làm Phật giáo không có chút nào tự chủ ý thức khôi lỗi. Bực này mặt ngoài giống như cứu thế chủ. Kỳ thực cùng nối giáo cho giặc không khác hành động. Đường Tam Tạng là quả quyết sẽ không đi làm. Phật Pháp như hải, tà ý Nan Bình, chấm ngoặc kép, ok quốc cần, không phải Thánh Tăng Tam Tạng, mà chính là ý Nan Bình. Lúc này, Đường Tam Tạng liền lên để ý Nan Bình trở về con đường về hướng Tây. Nhập cái kia ok quốc bình chính mình tâm ý nghĩ. Đáng tiếc, cũng không biết như vậy lấy ý Nan Bình thân phận lịch kiếp. Bản tôn lại là treo lên thật cao cách làm. Có thể hay không công đức khí vận đại giảm, thậm chí là không có. Chỉ bất quá, cho dù là trong lòng có như thế một cái sầu lo, Đường Tam Tạng trong lòng cũng chưa từng có do dự chút nào. Nếu như nối giáo cho giặc cũng có thể được công đức khí vận, loại kia công đức khí vận vẫn là chớ điếm ô bần tăng thân thể. Đường Tam Tạng nghĩ như vậy, bản tôn lâm vào trong lúc ngủ mơ, khuôn mặt lại là nổi lên một tia dường như tự ngạo nụ cười. Để thời khắc đều chú ý đến Đường Tam Tạng, Ngao Ngọc không khỏi vui vẻ. Tuy nói Ngao Ngọc không biết Đường Tam Tạng trong lúc ngủ mơ gặp chuyện gì tốt, nhưng Thánh Tăng ca ca vui vẻ, Ngao Ngọc nhưng trong lòng cũng không nhịn được ngòn ngọt, hoan hỉ vô hạn. Mà liền tại ý Nan Bình hướng về ok quốc phương hướng chạy vội mà tới đồng thời, sắc kiến Bảo Lâm tự, Đường Tam Tạng chỗ ở thiện đường bên trong lại là bình tĩnh như thường. Thẳng đến trời sáng, theo tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuất hiện tại chân trời, Đường Tam Tạng đúng lúc mở hai mắt ra, đứng dậy rửa mặt, chỉnh lý dung mạo, sau đó đứng tại thiện đường bên ngoài đất trống hoạt động gân cốt. Đương nhiên, Đường Tam Tạng việc này động gân cốt, cũng không phải là đối với sắc kiến Bảo Lâm tự nghiêm túc luyện quyền ý tứ, mà là thuần túy giãn ra một chút, hơi dung hợp một chút vũ động thanh xuân, bảy màu ánh sáng mặt trời. Thời đại đang triệu hoán, chờ một chút cao đoan kỹ xảo hoạt động một phen thôi. Dù sao, mỗi ngày đều muốn cưỡi ngựa, vẫn là rất mệt mỏi. Thừa dịp sáng sớm lại là vừa vặn hoạt động một chút. Mà Ngao Ngọc cái kia một tấc cũng không rời cô gái nhỏ tự nhiên cũng là đi theo Đường Tam Tạng sau. Lưng, có bài bản hẳn hoi theo sát Đường Tam Tạng làm lấy những cái kia động tác. Quả thực là lộ ra vạn phần đáng yêu. Nếu như là tại ngay từ đầu, Đường Tam Tạng tất nhiên là sẽ không làm bực này khác người, không phù hợp Thánh Tăng hình tượng động tác. Đáng tiếc theo đầy trời thần Phật cái kia mông lung lại khăn che mặt thần bí dần dần bị Đường Tam Tạng đoán thấu, một ít dâu ria không đáng kể, Đường Tam Tạng lại sẽ không lại như quá khứ như vậy câu nệ. Người nào nói, Thánh Tăng liền không thể như là phàm nhân đồng dạng giãn ra tứ chi, hoạt động gân cốt, nếu như trước kia không có, như vậy tự nhiên nay lên, đó chính là có, tại cái này con đường về hướng Tây đi những năm này đâu. Đường Tam Tạng nhiều khi đã không lại tận lực bắt trước cái gì Thánh Tăng tư thái, mà chính là minh bạch, Thánh Tăng, Thánh lại là nội tâm, mà cũng không cái kia hợp với mặt ngoài cử chỉ. Bỗng nhiên, đón mặt trời mới mọc hoạt động gân cốt Đường Tam Tạng, nhưng trong lòng thì sinh ra một tia minh ngộ. Rượu thịt xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu. Cái kia Phật không phải là Tây Thiên chi Phật, mà chính là tự mình Phật tọa tại tâm ở giữa. Ta tức là Phật. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.